Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đại hội kéo ra màn che. Loạn Thiên, Vương gia tổ địa, diễn võ đường hậu viện Vương Đằng năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Loạn Cổ Đế kinh vận chuyển, trước người hư không tầng tầng xếp lên, dường như xiềng xích đang đan xen, ký kết ra một phương khổng lồ màn che. Đem thân hình hắn che lấp, nhìn không rõ ràng, liền ngay cả khí thế cũng trừ khử, không cảm giác được. Thập Tam gia khẽ ồ lên một tiếng, có chút bất ngờ, trong nháy mắt hắn càng là bắt giữ không tới Vương Đằng khí thế. Dường như từ giữa vùng thế giới này biến mất rồi bình thường. Ngược lại huyền diệu, hắn một chỉ điểm ra, có kim quang lóng lánh ký kết phù văn, chính là tự phục ma trận bên trong diễn hóa ra thần thông. Uy năng bất phàm, bạch, trong giây lát, một đạo phù ảnh hiển hiện ra, buông xuống hỗn độn khí, dường như khai thiên tích địa vậy chém xuống. Xoạt xoạt, hư không màn che bên trong Vương Đằng vận chuyển bí thuật. Phù ảnh đánh xuống, thập tam gia bốn phía hư không thoáng chốc đổ nát, hóa thành khổng lồ vòng xoáy đang thu nạp, thôn phệ, làm hắn không thể tránh khỏi, chỉ được nhắm mắt đỡ lấy đòn đánh này. Phục ma chỉ mang phun ra, hào quang lóng lánh mấy tức liền bị nuốt hết. Phù ảnh chém bổ xuống đầu, xé rách cuồng phong, phát ra từng trận nghẹn ngào thanh âm. Chớp nói gian liền nổ xuống đến thập tam gia trước mặt đế kinh truyền thừa. Quả nhiên ghê gớm, hắn than nhẹ, tay nắm nguyệt luân ấn oanh kích mà ra. Thiên linh nơi khí huyết ký kết nhật nguyệt bóng mờ, đang gia trì, cực kỳ bất phàm, Vương Đằng không sợ. Trong đạo cung luân âm hưởng triệt, vĩ lực gia trì bí thuật, đạo kia phù ảnh càng ngưng tụ, buông xuống hỗn độn khí như mưa như thác nước, ở rơi, đang thiêu đốt, oanh rắc, đổ nát thanh âm càng kịch liệt, một vòng kia trăng sáng bốc lên, rơi ra vạn ngàn hào quang trong suốt, lại ở một đạo khai thiên tích địa ánh búa bên trong trừ khử, bị tiêu diệt, quá hung hăng, không gì sánh được ác liệt, không thể ngăn trở. Không thể nghịch, người tiểu tử này, bây giờ vẫn là áp chế cảnh giới cùng ngươi giao thủ. Không nói được lại quá chút thời gian ngay cả ta đều không làm gì được ngươi rồi. Thập tam gia, vung vung tay, có khủng bố khí huyết thủy triều bắn ra. Trong nháy mắt đổ nát phủ ảnh, phá diệt tầng tầng không gian màn che, hiển lộ ra Vương Đằng bóng dáng. Hắn cười cợt, khá là cảm khái, tiên đài tầng 2 liền là đại năng. E sợ trong tộc vị này thiếu đế dùng không được bao nhiêu năm liền có thể đạt đến một bước này rồi. Vương Đằng có chút không nói gì đi ra. Có phải là không chơi nổi. Khổ tu một năm, thu hoạch không nhỏ. Hắn tản đi bốn phía phá nát hư không màn che. Khẽ nhả một hơi nói. Cùng người thương chỗ thai nghén thần chỉ không giống. Trong đạo cung của hắn bây giờ có bốn vòng thần hoàn treo cao. Kim, thủy, mộc, hỏa. Tứ đại thần hoàn đan dệt ký kết, mơ hồ có sinh sôi liên tục, xoay chuyển không ngớt mô hình, có như ngươi vậy tiến độ, sau một tháng Bắc Nguyên đại hội cũng không cái gì trở ngại rồi. Thập tam gia đăm chiêu gật gù, Vương Đằng tốc độ tu luyện như vậy đã là rất nhanh. Cùng thế hệ bên trong khó có kẻ sánh vai, chính là Hoàng Kim gia tộc vị thiếu chủ kia Kim Xích Tiêu. So với Đằng Nhi càng lớn hơn 2 tuổi. Cũng bất quá như vậy đi. Trong lòng hắn suy nghĩ. Còn lại một ít thế gia ngược lại không cần lo lắng. Không tính được cái gì. Có thể cùng hắn Vương gia sánh vai ít ỏi. Cần coi trọng cũng bất quá Hoàng Kim gia tộc. Băng Thần Cung. Man tộc ba nhà này thôi. Man tộc truyền thừa xa xưa. Trong tộc gốc gác rất nhiều. Không thể khinh thường. Thậm chí cũng có nghe đồn nói man tộc có ghê gớm thể chất hiện thế. Không biết thực hư, ta rõ ràng, Vương Đằng gật đầu đáp lời. Hắn cũng không phải lo lắng, tự tin thực lực đủ để hoành hành Bắc Nguyên cùng thế hệ. Chính là vị kia Kim Xích Tiêu hắn cũng muốn thu thập một phen. Thập tam gia cũng không nói nhiều, chỉ là vung vung tay. Ra hiệu hắn tiếp tục, xoạt, trong phút chốc, bốn phía hư không lần thứ hai tạo nên gợn sóng. Là Vương Đằng chỗ khởi động. Ở lan tràn, đang cuộn trào, dường như sông lớn đảo cuốn tới. Nó thế hoành trời. Sau một tháng, Bắc Nguyên Thanh Niên Đại hội tổ chức một việc trọng đại kéo ra màn che rất nhiều gia tộc. Tông môn đều là phái gia đệ tử ưu tú đi tới. Muốn sáng biểu hiện, tranh cái tên tuổi, vương gia tự là sẽ không vắng chỗ. Rất sớm nhấc lên chiến thuyền. Lần này do Vương Thành Khôn cùng thập tam gia dẫn dắt tộc nhân đi tới. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ lại là lưu lại chủ trì trong tộc sự vụ. Cũng không ra ngoài, khởi hành, chiến thuyền đầu bộ, Vương Thành Khôn hét lớn lên tiếng. Khởi hành đi tới Bắc Nguyên Thanh Niên Đại hội, ô thê lương kèn lệnh vang vọng. Khổng lồ chiến thuyền chậm rãi rung động, trên đó nằm dày đặc phù văn từng đạo sáng lên. Óng ánh lóa mắt, đằng nhi, Vương Thành Khôn hô to, chiến thuyền bên, cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, rơi thần hy như mưa, hoành hành vòm trời, vương đằng người khoác tử kim chiến y, đứng lặng cổ chiến xa trung ương, ánh mắt xa nhìn phương xa, ngang, có giao long ngâm nga, quay quanh ở trên cánh tay hắn, thân thể hơi vặn vẹo, màu đỏ sậm vảy rồng ma sát mà qua. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa cùng chiến thuyền song song, áng vàng dơ lên cao, vung lay ra một cái óng ánh con đường. Lần này đại hội, lấy đằng nhi thực lực, nên không ngại, vương gia tổ địa, san sát trong cung điện Vương Thành Phong. Vương Thành Vân hai huynh đệ đứng lặng, xa xa nhìn kia đi xa chiến thuyền cùng cổ chiến xa màu vàng. Hừm, này sẽ sau, Bắc Nguyên thế cuộc cũng là trong sáng. Ai cũng không có thể ngăn cản ta vương gia quật khởi. Vương Thành Vân ánh mắt lóe lên. Năm ngón tay không tự giác bốc lên. Có chút chờ mong. Trên vòm trời có chiến thuyền gào thét mà qua. Cổ chiến xa màu vàng hoành hành. Làm người khác chú ý trên đường tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn tới. Bị tình cảnh này chỗ kinh dị. Đó là vương gia chiến kỳ đi. Bọn họ nhanh như vậy liền lên đường rồi. À... nên không sai, một bên cổ chiến xa màu vàng kia bên trong nói vậy chính là thiếu đế vương đằng rồi. Thật không? Vậy liền là hắn từ trong cổ thần hồ được tạo hóa. Thực sự là kinh người. Rất nhiều tu sĩ cảm khái không thôi. Ngược lại hâm mộ vô cùng. Vương đằng ở cổ thần hồ một chuyến trải qua từ lâu ở Bắc Nguyên truyền bá mà mở. Mọi người đều đã hiểu hắn bất phàm. Cổ đế chuyển thế câu chuyện ngược lại càng thịnh hành lên. Vèo, đi tới nửa ngày, xa xa cũng có chiến thuyền tới gần. Rất quen thuộc, treo chính là băng thần cung chiến kỳ. Xem như là vương gia minh hữu, vương gia chủ. Rất xa, liền có mềm mại tiếng hô to tự băng thần cung chiến thuyền bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, hai chiếc chiến thuyền cũng đang nhanh chóng tới gần. Tựa hô có ý song song. Ha ha, Lê trưởng lão, có khỏe hay không a? Vương Thành Khôn chính trực đường làm quan rộng mở lúc. Tất nhiên là vẻ mặt tươi cười đáp lại. Vị kia Lê trưởng lão là băng thần cung đại trưởng lão. Tu vi cũng là tiên nhị đại năng cảnh giới. Lần này băng thần cung tham dự Bắc Nguyên Thanh Niên Đại hội đội ngũ chính là do nàng dẫn dắt. Đây là một vị tóc trắng mỹ phụ, dáng người yểu điệu. Một cái nhíu mày một nụ cười gian hiển lộ hết đoan trang hào phóng. Làm người thư thái, nàng mỉm cười đáp lại Vương Thành Khôn. Hai thế lực lớn chiến thuyền chậm rãi gần kề. Song song mà trước, một bên, điều động cổ chiến xa màu vàng vương đằng hơi quay đầu. Nhìn đi qua, vừa vặn cùng vị kia Lê trưởng lão ánh mắt đối diện. Vương gia thiếu đế a, nàng khóe miệng hơi dương lên. Đối với vương đằng cười cợt. Liền xoay người tiếp tục cùng Vương Thành Khôn hàn huyên lên. Trọng yếu cũng không phải trò chuyện nội dung, mà là băng thần cung biểu đạt ra thái độ. Bọn họ không thể nghi ngờ là đứng ở vương gia một phương này. Đồng ý chống đỡ, này liền đầy đủ rồi. Băng thần cung, chấm ngoặc kép, vương đằng nói nhỏ, cười nhạt, cổ chiến xa màu vàng càng óng ánh. Tự trên vòm trời nổ vang mà qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.